ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Thường Cẩm tinh trần chọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là những suy nghĩ kỳ quái, mãi cho đến khi trời gần sáng mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, gã dậy từ rất sớm, tay run lẩy bẩy, vừa ngồi uống cà phê ở bàn ăn vừa liên tục nhìn đồng hồ. Anh mới về à? Trịnh Duy Trạch không thể tin nổi. Không, tôi có chút việc, hôm nay phải ra ngoài. Thường Cẩm tinh đáp. Một lúc sau, Trần Hoành đi ra, hỏi, lại thức đêm à? Không, Thường Cẩm tinh nói, tôi chuẩn bị đi làm. Nghiêm Tuấn cũng dậy, dắt Tiểu Kỳ đi nhà trẻ. Cậu thức cả đêm à? Nghiêm Tuấn hỏi. Thường Cẩm tinh hỏi ngược lại, anh cũng thức cả đêm à? Nghiêm Tuấn dụi mắt, nói, nửa đêm mới ngủ, mùa xuân ngủ không ngon. Trương Vũ Văn là người dậy muộn nhất, anh liếc nhìn Thường Cẩm tinh, biết gã vẫn còn đang lo lắng. Để tôi lái xe đưa cậu đi nhé, Trương Vũ Văn hỏi. Tôi đi tàu điện ngầm, Thường Cẩm tinh vội vàng nói. Đi đâu đấy? Trần Hoành vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi. Để tôi chở cho. Thế là Trần Hoành đội gió rét mùa xuân, chở Thường Cẩm tinh trên chiếc xe máy điện, đến buổi phỏng vấn công việc chính thức đầu tiên trong đời gã. Trần Hoành đoán được hôm nay Thường Cẩm tinh đi phỏng vấn một công việc rất quan trọng. Trên đường đi hắn vừa lái xe vừa trò chuyện với gã, để giảm bớt căng thẳng cho gã. Lúc đưa gã đến điểm hẹn còn chu môi hôn gió. Cố lên nhé, yêu cỡ. Thường Cẩm tinh cũng chu môi hôn gió đáp lại. Trần Hoành lại tất bật đi xem địa điểm mở phòng tập. Thường Cẩm tinh nhìn thấy rất đông người đang tập trung trước một chiếc xe buýt lớn. Bèn gọi điện cho người liên lạc. Quả nhiên, đầu dây bên kia là giọng một cô gái. Sau khi nghe máy, cô gái đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó vẫy tay với gã từ xa, ra hiệu cho gã đi tới. Xin chào, tôi là quản lý của cậu đâu? Cô gái khoảng 30 tuổi, đeo bảng tên trước ngực, trên đó ghi điều phối viên, sốt ruột hỏi, sao cậu đến một mình thế? Tôi không có quản lý. Thường Cẩm tinh bị hỏi đến mức càng thêm căng thẳng. Lúc này, mấy cô gái khác nhìn chằm chằm vào gã, nhỏ giọng bàn tán, rồi cười khúc khích. Hà, chị điều phối viên rõ ràng là ngẩn người ra, trong lòng Thường Cẩm tinh. Lộp bộp, một tiếng, chẳng lẽ là nhầm người rồi? À, chị điều phối viên hoàn hồn, nói, cậu là trợ lý quay phim do đạo diễn Chu giới thiệu. Là cậu à, suýt chút nữa thì tôi tưởng cậu là diễn viên. Hoa, mọi người lại ồ lên kinh ngạc. Thường Cẩm tinh, ha ha ha, chị điều phối viên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười rạng rỡ như hoa, nói, đẹp trai quá đi. Thường Cẩm tinh hơi ngại ngùng gật đầu. Chị điều phối viên tìm bảng tên đưa cho gã, nói, về nhà cậu dán ảnh vào nhé, bình thường 8 giờ sáng tập trung ở đây. Được rồi, mau lên xe đi, thêm WeChat đi. Lại có một cô gái tiến lại gần, nói, anh đẹp trai ơi, em là trợ lý hiện trường, em là bên tổ đạo cụ, để em kéo anh ấy vào nhóm của bọn em. Chị điều phối viên đưa tay ra chắn lại, nói, lên xe trước đã. Nhanh lên. Thường Cẩm tinh nhìn bảng tên của mình, trên đó ghi trợ lý quay phim. Gã lờ mờ lên xe buýt. Những người trên xe dường như đều quen biết nhau, đang nói chuyện rôm rả, đồng thời tò mò nhìn gã. Cảm giác căng thẳng của Thường Cẩm tinh qua đi. Trong môi trường xa lạ này, gã nhất thời không biết phải làm gì, bèn lấy điện thoại ra, thấy Trương Vũ Văn nhắn tin, suôn sẻ chứ. Thường Cẩm tinh nhắn lại bảo mình đã lên xe buýt rồi, nhưng không biết phải làm gì. Sẽ được đưa đi quay phim sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó gã chụp ảnh bảng tên của mình gửi cho Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn nhắn lại, đừng có mải chơi nữa, mau đi tìm người phụ trách đi, tìm người bên tổ quay phim, ngồi cạnh họ ấy. Đúng rồi, Thường Cẩm tinh sực nhớ ra, lại hỏi, nhưng mà tôi không thấy bảng tên của họ. Trương Vũ Văn, thì hỏi đi, hỏi đại một người, họ sẽ nói cho cậu biết. Thường Cẩm tinh cất điện thoại, hỏi han người ngồi trước sau, có người chỉ cho gã. Thường Cẩm tinh vội vàng đổi chỗ, chào hỏi họ. Ồ, cậu là Cẩm tinh à? Đối phương là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tóc đã điểm bạc, đội mũ lưỡi chai, trên mặt in hẳn dấu vết thời gian. Ông ta còn bổ sung một câu. Đẹp trai quá nhỉ, ở giữa xe buýt có 4 thành viên của tổ quay phim, mọi người đều bật cười. Người đàn ông trung niên nói. Tôi họ Vương. Vương Bác Đào, cứ gọi tôi là anh Vương là được. Tôi là quay phim chính, đây là quay phim phụ, Lưu Bằng. Thường Cẩm tinh vội vàng chào hỏi theo phép lịch sự. hai quay phim còn dẫn theo một người học việc, cậu học việc còn khép kín hơn cả Thường Cẩm Tinh. Hai người cứ cúi chào nhau rồi lại nhường nhịn chào hỏi. Cậu học việc còn kết bạn WeChat với Thường Cẩm Tinh. Vương Bác Đào ra hiệu cho Thường Cẩm Tinh, bảo gã ngồi cạnh mình. Thường Cẩm Tinh bèn ngồi xuống. Xe buýt gần đầy người, người lên cuối cùng cũng là một người đàn ông trung niên. Mọi người nhao nhao chào hỏi ông ta. Vương Bác Đào bèn giải thích với Thường Cẩm Tinh. Ông ấy là đạo diễn. Vị đạo diễn trung niên đi một vòng ra phía sau, dừng lại chỗ tổ quay phim. Thường Cẩm Tinh vội vàng đứng dậy, cúi chào, đạo diễn nói. Chắc chắn là Cẩm Tinh rồi. Ừm, đúng rồi, thanh niên đẹp trai thật đấy. Đạo diễn còn chủ động đưa tay ra bắt tay gã. Không ít người nhìn Thường Cẩm Tinh với ánh mắt nghi hoặc, khiến gã vừa thấy hoang mang vừa căng thẳng, như thể mình được đối xử đặc biệt vậy. Đủ người rồi thì xuất phát thôi, đạo diễn nói, thế là xe khởi động, rời khỏi nội thành, chạy về phía trường quay. Điện thoại của Thường Cẩm Tinh cứ reo tinh tinh không ngừng từ lúc lên xe đến giờ. Gã lấy điện thoại ra xem, thấy trong đó có rất nhiều nhóm chat đoàn phim. Tình yêu dưới làn gió xuân, nhóm chat điều phối, nhóm chat quay phim, nhóm chat hậu cần. Thường Cẩm Tinh hoa cả mắt, nhưng trong số rất nhiều tin nhắn, gã nhìn thấy ngay tin nhắn của Trương Vũ Văn. Khi ở bên cạnh, sư phụ, trừ trường hợp cần thiết, còn không thì đừng có xem điện thoại. Thường Cẩm Tinh vội vàng tắt âm báo, cất điện thoại đi. Cậu Thường này, Vương Bác Đào lên tiếng, đây là lần đầu tiên cậu đi làm phim à? Vâng ạ, Thường Cẩm Tinh nói. Anh Vương, lát nữa em cần làm gì ạ? Cậu cứ đi theo tôi là được. Rõ ràng là đã có người dặn dò Vương Bác Đào rồi. Dạ, về khoản này, Thường Cẩm Tinh vẫn rất ngoan ngoãn. Xe buýt chạy gần một tiếng đồng hồ, rời khỏi Giang Đông, dừng lại ở góc một công viên ngoại ô phía tây thành phố. Nơi đó có một căn biệt thự cho thuê. Bên ngoài là công viên, dòng suối, rừng cây. Đoàn phim đã thuê địa điểm này để quay một bộ phim thần tượng dài 12 tập. Nội dung phim khá xến xúa, cũ rích, nhưng nhà sản xuất rõ ràng cũng không quá coi trọng rating, chỉ muốn kiếm chút lời thôi. Dù sao kinh phí đầu tư cũng không nhiều, công ty có dự án hoạt động là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim lập bàn thờ, răng băng rôn bên ngoài căn biệt thự. Đầu tiên là mọi người tập trung lại, nam nữ chính cũng được xe riêng đưa đến. Mọi người cùng nhau cung bái, tổ chức lễ khai máy, tổ quay phim bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền, đưa cho nhà sản xuất mang về công ty quảng bá. Lần đầu tiên tham gia đoàn phim, Thường Cẩm Tinh thấy cái gì cũng mới lạ, phát hiện ra diễn viên đều có đặc điểm rất điển hình, gầy và mặt nhỏ. Tuy Thường Cẩm Tinh không thấy nam chính đẹp trai, nhưng nữ chính thì quả thực rất xinh. Sau đó, cảnh quay buổi sáng chính thức bắt đầu, cảnh đầu tiên là nam nữ chính cãi nhau trong biệt thự. Lúc này Thường Cẩm Tinh mới biết, hóa ra quay phim không quay theo trình tự câu chuyện. Gã còn được phát kịch bản phân cảnh, đi theo sau quay phim chính, đưa dụng cụ cho anh ta, liên lạc với tổ ánh sáng. Một cảnh quay đi quay lại 2-3 lần, diễn xuất của nam nữ chính thì đơ không nói, thoại còn không thuộc, đạo diễn vừa xoa trán vừa bất lực cho qua. Ban đầu Thường Cẩm Tinh còn mải mê xem, may mà kịp thời nhận ra mình là trợ lý quay phim. Công việc của gã cũng rất đơn giản, Vương Bác Đào suốt ngày ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng lại chẳng hút, vừa quay vừa bảo Thường Cẩm Tinh nhìn, giảng giải cho gã về tiêu cự, khẩu độ, kiến thức về ánh sáng thuận, ánh sáng ngược. Tuy Thường Cẩm Tinh cũng biết chụp ảnh, nhưng đối với những thứ này chỉ biết sơ sơ, kiến thức chuyên ngành thiếu hụt khiến gã học rất vất vả, hơn nữa còn không thể lấy sổ ra ghi chép ngay được, đầu óc muốn bốc khói. Quay được 2 cảnh thì nghỉ ăn trưa. Thường Cẩm Tinh tranh thủ xem điện thoại, thấy lời dặn dò của Trương Vũ Văn, vội vàng đi lấy cơm hộp cho cả đoàn, còn chạy ra siêu thị gần đó mua thêm nước uống. Cho hỏi, có người định hỏi Thường Cẩm Tinh chút chuyện, nhưng khi nhìn thấy mặt gã, người nọ cũng có phản ứng y hệt. Cậu là diễn viên à? Không phải. Thường Cẩm Tinh xua tay, nói, tôi là trợ lý quay phim. Nói xong liền đưa bảng tên cho đối phương xem, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Người nọ hỏi. Thường Cẩm Tinh chỉ đường cho hắn, người nọ bèn đi về phía nhà vệ sinh, ai nhìn thấy gã cũng đều có biểu cảm. Ố, đẹp trai quá, gã đã quen với ánh mắt này rồi, nhưng ở trong đoàn phim, mọi người dường như rất thẳng thắn, như thể. Đẹp trai là một thuộc tính của hàng hóa, cứ thế mà nói ra, thẳng thừng như kiều. cái túi của cậu đắt thế. Vậy, ngược lại khiến gã hơi ngại ngùng. Cả quay phim chính và quay phim phụ đều rất hòa nhã với gã. Giờ nghỉ trưa đạo diễn còn cố ý đến xem gã. Sau khi ăn trưa xong, Vương Bác Đào có thói quen hút thuốc, ngủ trưa. Thường Cẩm Tinh cũng buồn ngủ muốn chết. Bèn tranh thủ chợp mắt một lúc, đến chiều bị cậu học việc của quay phim chính lay dậy, lại tiếp tục đi quay phim, đẩy máy quay. Công việc tuy vất vả, nhưng Thường Cẩm Tinh lại cảm thấy rất dễ chịu bởi vì ở trong đoàn phim, gã cảm thấy mình là một con người. Không còn bị coi là món đồ chơi nữa. Nam Thư đến rồi, buổi chiều có một cảnh quay của hắn, trong khu vườn đầu xuân, Nam Thư dẫn theo một diễn viên phụ, chờ đợi nữ chính. Lật bài, đồng thời lén lút nhận xét về nữ chính. Lát nữa cậu đẩy ống kính về phía hắn. Vương Bác Đào nói với Thường Cẩm Tinh, chú ý lấy nét. Nói xong, Vương Bác Đào liền để Thường Cẩm Tinh tự làm. Thường Cẩm Tinh hoàn toàn không biết điều này có ý nghĩa gì. Gã nhận lấy máy quay, cẩn thận chĩa vào trường quay. Mấy cậu học việc đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải là cậu ấm cô chiêu cỡ nào mới được đụng vào máy quay ngay ngày đầu tiên đi làm chứ? Tiếng clapperbot vang lên, sau đó Thường Cẩm Tinh cũng sững sờ. Trong ống kính xuất hiện một gương mặt quen thuộc, là Khổng Vũ. Nam Thư hóa ra chính là cậu diễn viên nhỏ đã gặp trên du thuyền lần trước, Khổng Vũ. Trí nhớ của Thường Cẩm Tinh rất tốt, chỉ cần gặp qua một lần là gã gần như không thể quên được khuôn mặt và tên tuổi. Đây cũng là một trong những kỹ năng kiếm sống của gã. Gã căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, làm theo lời Vương Bác Đào đã dạy, điều chỉnh tiêu cự, đồng thời quan sát cảnh quay. Khổng Vũ trông khác hẳn. Trong ký ức của Thường Cẩm Tinh, hắn chỉ là một kẻ mờ nhạt bị gạt ra rìa trong bữa tiệc trên du thuyền, rụt rè, gò bó, cũng chẳng khá hơn gã là bao. Vậy mà khi vào ống kính, Khổng Vũ như biến thành một người khác, toát lên khí chất của một diễn viên thực thụ, chính là cái gọi là nhập vai trong một giây. Hắn hoàn toàn làm chủ được vai diễn chàng trai si tình, từ ánh mắt đến biểu cảm, từng sợi tóc đều toát lên vẻ thâm tình. Vừa gặp hắn cách đây không lâu, nên Thường Cẩm Tinh càng tập trung chú ý vào Khổng Vũ hơn. Thằng nhóc này không được, đột nhiên giọng nói của đạo diễn vang lên sau lưng Thường Cẩm Tinh, khiến gã giật mình. Ban đầu Thường Cẩm Tinh tưởng ông ta đang nói Khổng Vũ, nhưng nghe kỹ lại thì hóa ra là đang nói người khác, chính là cậu diễn viên phụ đóng cùng Khổng Vũ. Đạo diễn, diễn xuất kém quá, cậu diễn viên phụ này là hot boy mạng, lại có một giọng nữ vang lên sau lưng, là do công ty bọn họ nhét vào đấy. Vương Bác Đào tự giác bỏ đi chỗ khác, không nghe họ nói chuyện, còn Thường Cẩm Tinh thì đứng cạnh đạo diễn và người phụ nữ kia, lại còn phải canh máy quay, không thể đi đâu được. Cô nói chuyện với công ty đi, đạo diễn nói, cảnh này cứ vậy đi. Cát, đạo diễn và người phụ nữ kia bỏ đi, Vương Bác Đào lại quay trở lại. Khổng Vũ quay xong cảnh này, đi về phía tổ quay phim, tươi cười chào hỏi đạo diễn, lúc này Thường Cẩm Tinh mới được chứng kiến hai bộ mặt của Khổng Vũ. Gã vừa chuẩn bị máy móc cho cảnh quay tiếp theo, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Khổng Vũ. Khổng Vũ nhận ra, bèn nhìn về phía gã, hai người trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu. Thường Cẩm Tinh mỉm cười, lúc này người phụ nữ kia lại quay lại, nói, cho tôi xem lại cảnh vừa rồi. Hoa! Thường Cẩm Tinh đoán chắc chắn câu sau là, cậu đẹp trai quá, gã vội vàng gật đầu, tua lại cảnh quay vừa rồi cho cô ta xem. Vương Bác Đào quay trở lại, vừa uống trà từ bình giữ nhiệt vừa nói. Đây là nhà sản xuất, chào chị, Thường Cẩm Tinh vội vàng lên tiếng, nhà sản xuất bỗng nhiên nhớ ra, nói. À, cậu là Cẩm Tinh à, thật ngại quá, tối qua chị bận quá, đáng lẽ ra phải tự mình gọi điện cho cậu. Trước khi khai máy bận tối mắt tối mũi, không sao đâu ạ, không sao đâu ạ, Thường Cẩm Tinh cười gượng. Chờ phim đóng máy rồi chị mời cơm, nhà sản xuất niềm nở nói. Trong lòng Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ rốt cuộc Trương Vũ Văn đã nhờ ai giới thiệu công việc này cho mình vậy. Nhìn cách đối xử của mọi người với gã so với những người khác trong đoàn phim, rõ ràng là khác biệt. Chẳng lẽ là nhân vật tầm cỡ nào sao? Không được, nhà sản xuất lại lẩm bẩm. Bọn họ là công ty đào tạo hot boy mạng. Vương Thước, trợ lý đạo diễn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sản xuất lại bỏ đi, đạo diễn thì như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay phim. Thường Cẩm Tinh hoàn toàn không biết, chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi ấy đã quyết định tương lai của một hot boy mạng muốn làm diễn viên. Cả buổi chiều đều là cảnh quay của Nam Thứ. Nam Chính đã về rồi. Nam Chính và Nam Thứ thậm chí còn chưa gặp mặt nhau. Tiếp theo là mấy cảnh diễn tay đôi của Nam Thứ và Nữ Chính. 4 giờ chiều, công ty mang trà chiều đến mừng ngày khai máy. Mọi người nghỉ ngơi 20 phút, vội vàng uống cà phê, ăn bánh ngọt. Lúc này, Khổng Vũ bưng ly cà phê, đi về phía Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh ngồi một bên, tranh thủ chốt thời gian quý báu này xem điện thoại, trả lời tin nhắn, thấy Khổng Vũ đứng trước mặt, bèn ngẩng đầu lên. Khổng Vũ mỉm cười, lại gặp nhau rồi. Thường Cẩm Tinh cất điện thoại, mỉm cười đưa tay ra bắt tay hắn, sau đó làm động tác. Xuyệt, đầy bí ẩn, Khổng Vũ vừa bước vào trường quay, như thể mang theo một vầng hào quang. Đó là hào quang của sự chuyên nghiệp, khác hẳn cậu diễn viên hạng 18 trên du thuyền. Cậu vẫn luôn làm quay phim cho đoàn phim mà, Khổng Vũ hỏi. Không, Thường Cẩm Tinh nói, cũng là bạn bè giới thiệu đến, đồng thời thầm nghĩ, về nhà nhất định phải hỏi cho ra nhẽ với Trương Vũ Văn. Đây tuyệt đối không phải công việc do công ty nhân sự nào giới thiệu. Tuy Thường Cẩm Tinh chưa từng đi làm đàng hoàng, nhưng gã không ngốc. Nhìn thái độ của mọi người, người giới thiệu gã vào đoàn phim chắc chắn là nhân vật máu mặt. Khổng Vũ có chút do dự, định hỏi thêm thì cảnh quay tiếp theo lại bắt đầu. Tôi sẽ quay cho anh thật đẹp trai, Thường Cẩm Tinh cười nói. Khổng Vũ mỉm cười, hai người tách ra, cảnh quay buổi chiều khá khó. Vương Bác Đào đích thân ra tay, Thường Cẩm Tinh đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Vương Bác Đào bảo gã qua chỉnh đạo cụ, Thường Cẩm Tinh liền chạy vào khu vực ống kính để chỉnh sửa, bảo diễn viên đổi hướng, che chắn những chỗ lộ hàng, gã làm việc rất nghiêm túc. Sau thêm 2-3 cảnh quay, đạo diễn tuyên bố kết thúc ngày quay hôm nay, gần 8 giờ tối, Thường Cẩm Tinh vừa đói bụng cồn cào vừa thu dọn thiết bị, trừ những hôm quay đêm, còn không thì đoàn phim không bao cơm tối. Thường Cẩm Tinh bận rộn cả ngày, từ thể xác đến tinh thần đều hoạt động hết công suất, vừa phải giúp đẩy thiết bị, bê đồ, chạy việc vặt, chạy đi chạy lại giữa khu vực quay phim và máy quay để truyền tin, lúc này vừa đói vừa lạnh vừa khát vừa buồn ngủ, run cầm cập trong gió rét, đầu óc quay cuồng. Lúc này, có một người đàn ông tiến lại gần, hai tay đưa cho Thường Cẩm Tinh một chai nước và một chiếc bánh mì kẹp. Chào cậu, đây là đồ Khổng Vũ mua cho cậu, người đàn ông nghiêm túc nói. Thường Cẩm Tinh vội vàng đáp, cảm ơn, đồng thời thầm nghĩ, nhìn cách người đàn ông nâng niu như vậy, còn tưởng là tín vật định tình gì đó. Cuối cùng cũng xong việc, 8 giờ tối, gã lên xe buýt về nội thành, ngủ thiếp đi trên xe. Lúc tỉnh dậy, gã thấy có thêm một lời mời kết bạn, avatar là của Khổng Vũ. Thường Cẩm Tinh rất ngạc nhiên, bấm đồng ý, sau đó biết được ngày mai phải dậy sớm hơn, 7 giờ đã phải xuất phát. Bèn đeo ba lô máy ảnh, đi tàu điện ngầm về nhà. Về đến nhà, Thường Cẩm Tinh mệt như chó, gã hiểu được cảm giác của Nghiêm Tuấn mỗi khi mở cửa bước vào nhà, nếu lúc này trên bàn ăn có một ly sữa nóng và một bữa tối nóng hổi, thơm phức, chắc chắn cậu sẽ không do dự mà rước đối phương về làm vợ. Và nắm tay người ấy đi đến tận cùng vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ Văn, Thường Cẩm Tinh, là cho tôi à? Thường Cẩm Tinh nhìn thấy cốc cacao nóng và cơm cà ri trên bàn ăn, không thể tin nổi hỏi. Ừ, Trương Vũ Văn nói, tôi đoán là cậu chưa ăn tối. Thường Cẩm Tinh nhào tới định hôn Trương Vũ Văn, Trương Vũ Văn khó chịu nói. Thôi đi, vừa nói vừa đưa tay đẩy mặt Thường Cẩm Tinh ra, rốt cuộc cậu nhờ ai giới thiệu công việc cho tôi vậy? Thường Cẩm Tinh ngồi phịch xuống ghế, còn chưa kịp cởi áo khoác, uống một hơi nửa cốc cacao nóng. Sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến, cuối cùng cũng hồi sinh. Trương Vũ Văn, sao thế, họ nói gì à? Thường Cẩm Tinh, đừng có lừa tôi nữa, đây tuyệt đối không phải công việc do công ty nhân sự nào giới thiệu. Cậu nói thật đi, có phải cậu vốn dĩ làm trong ngành điện ảnh không? Chẳng lẽ cậu, sau đó, Thường Cẩm Tinh vô thức nhìn căn nhà này, thầm nghĩ chẳng lẽ bấy lâu nay Trương Vũ Văn giả vờ. Trương Vũ Văn vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thường Cẩm Tinh, suýt chút nữa thì bị lộ tẩy, nhưng cậu rất khéo léo chữa cháy. Nhà xuất bản của bọn tôi từng xuất bản tự truyện của một đạo diễn nổi tiếng trong giới. Trương Vũ Văn nói, lúc đó tôi là biên tập viên phụ trách dự án của cuốn sách đó, quan hệ với anh ấy rất tốt, thậm chí có một số nội dung là tôi viết giúp. Ồ, Thường Cẩm Tinh nhớ ra, nói, là đạo diễn Chu đó hả? Ừ, Trương Vũ Văn đáp. Nhưng cậu đừng nói ra ngoài nhé, Bởi vì lúc đầu tôi cũng không chắc anh ấy sẽ giới thiệu công việc gì, làm việc suôn sẻ chứ. Thường Cẩm Tinh bèn kể lại vài chuyện ở trường quay, nói. Cậu biết nhiều thật đấy. Hình tượng của Trương Vũ Văn trong lòng Thường Cẩm Tinh đã thay đổi một cách kỳ lạ. Dường như vẫn như xưa, nhưng lại có chút khác biệt. Đều là những thứ tôi biết được lúc xuất bản cuốn sách đó. Trương Vũ Văn lại nói. Phim của cậu quay nhanh lắm, chỉ khoảng 20 ngày là xong. Cũng không cần thức đêm, không vất vả lắm đâu. Thường Cẩm Tinh rất buồn ngủ, phần lớn lý do khiến gã mệt mỏi hôm nay là vì tối qua ngủ quá ít. Trương Vũ Văn lại hỏi, họ trả cậu bao nhiêu tiền cho một dự án? Thường Cẩm Tinh ngơ ngác, tôi không biết, Trương Vũ Văn, cậu không hỏi à? Thường Cẩm Tinh, hỏi chuyện đó được sao? Tôi, ngại hỏi lắm, Trương Vũ Văn giờ khóc giờ cười, Thường Cẩm Tinh nói. Nhưng cho dù không có tiền, tôi cũng nhất định sẽ đi, hôm nay tôi thật sự học được rất nhiều thứ, đây chính là công việc tôi muốn làm, cảm ơn cậu, Vũ Văn. Thường Cẩm Tinh thật sự rất biết ơn Trương Vũ Văn bảo gã mau đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh vẫn chưa nói với Thường Cẩm Tinh rằng, lý do đoàn phim đối xử tử tế với gã là vì người giới thiệu, có những công việc, nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong toàn là giận. Ngành điện ảnh cũng chẳng tốt đẹp hơn những ngành nghề khác là bao, thậm chí ở một số mặt còn tồi tệ hơn. Nhưng Thường Cẩm Tinh đang mang theo sự kỳ vọng mà bất kỳ người mới nào bước chân vào ngành này cũng đều có, nên Trương Vũ Văn không muốn dội gáo nước lạnh vào gã. Thường Cẩm Tinh lê thân xác giã rời lên lầu đi ngủ, Trương Vũ Văn vẫn ngồi viết tiểu thuyết. Không biết từ bao giờ, Trương Vũ Văn đã quen ngồi ở bàn ăn một lúc, khi thì đợi Hoắc Tư Thần trả lời tin nhắn. Khi thì đọc sách, hôm nay là viết tiểu thuyết. Sau 8 giờ tối, bạn cùng phòng lần lượt về nhà, ai cũng đều ngồi xuống bên cạnh Trương Vũ Văn, nói chuyện với anh vài câu. Tôi ăn cái này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành đặt mũ bảo hiểm lên bàn, mở tủ lạnh, thấy một chiếc bánh mì kẹp. Là của Cẩm Tinh, Trương Vũ Văn nói, chắc là cậu ấy để dành ăn sáng mai, để tôi hâm sữa nóng cho anh nhé, mai tôi mua cho cậu ấy cái khác. Trần Hoành ngồi xuống đối diện Trương Vũ Văn, vừa uống sữa vừa ăn tín vật định tình khổng vũ tặng Thường Cẩm Tinh trong chớp mắt. Nghiêm Tuấn đâu rồi, ngủ rồi, Trương Vũ Văn đáp, anh đi đâu đấy, đầu năm mới, ai cũng có vẻ bận rộn, mọi người đều tất bật với công việc của mình. Trần Hoành lấy điện thoại ra, nói, cậu xem giúp tôi ba chỗ này xem. Trần Hoành đưa ba địa điểm định mở phòng tập gym cho Trương Vũ Văn xem, nhờ anh cho ý kiến, hắn còn nói. Bây giờ tôi còn khoảng 120.000 tệ, muốn thuê chỗ nào rẻ rẻ một chút. Trương Vũ Văn xem diện tích và bố cục của ba địa điểm, nói. Cái này còn tùy vào định hướng của anh nữa, mặt bằng thì đều ổn cả, chỉ là khu vực khác nhau thôi. Ừ, Trần Hoành thở dài, nói. Hồi xưa tôi muốn làm VIP, nhưng không thành công, làm giá rẻ thì tôi lại không cam tâm, mệt mỏi quá, kiếm được đồng nào cũng là mồ hôi nước mắt. Tiền, tiền. Tiền, cuộc sống của Trần Hoành, hầu như mọi chuyện đều liên quan đến tiền. Đây là nỗ lực cuối cùng của hắn, sẽ quyết định hắn ở lại Giang Đông hay về quê, phải hết sức thận trọng. Hiện tại hắn không gọi được vốn, chỉ có thể bỏ tiền túi ra. Anh giỏi làm loại hình nào hơn? Trương Vũ Văn hỏi ngược lại, làm phòng tập gym cao cấp trong khu dân cư hạng sang, hay là hướng đến đối tượng bình dân? Tôi không biết, Trần Hoành hoang mang nói, tôi bị dập. Cho hết tự tin rồi, Trương Vũ Văn an ủi, Tư Thần nói chuyên môn của anh rất giỏi, Trần Hoành, một tiếng, nói, nhưng trên đời này, không phải cứ giỏi chuyên môn là kiếm được tiền. Trương Vũ Văn chọn một địa điểm trong số đó, nói, tôi thấy chỗ này được đấy, nhưng chỉ là ý kiến tham khảo thôi. Trương Vũ Văn luôn cảm thấy kinh doanh là một chuyện rất khó, anh quen với việc bán chữ kiếm tiền, hơn nữa, anh cho rằng, dù là điều hành công ty hay cửa hàng, đều luôn tồn tại rất nhiều yếu tố bất khả kháng, có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản, đóng cửa bất cứ lúc nào. Trần Hoành nhận lại điện thoại, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là ứng dụng hẹn hò đồng tính của hắn. Anh vẫn còn dùng app này à? Trương Vũ Văn liếc nhìn. Trần Hoành nói, tôi cũng muốn tìm một người phù hợp. Sao, có ý kiến gì à? Trương Vũ Văn mỉm cười. Anh cũng từng tải app này. Nhưng rất nhanh liền xóa. Trần Hoành nói thay cậu, chỉ là người dùng trên đó, đều chỉ muốn tình một đêm. Trương Vũ Văn nói, đúng vậy, nhất là nhìn thấy người có thân hình đẹp như anh, dễ nổi máu lắm. Trần Hoành thở dài, nhìn một lúc, nói, cậu thấy người này thế nào? Trương Vũ Văn nhìn một lúc, trên đó là hình một anh chàng tinh anh đúng chuẩn, rất hợp gu thẩm mỹ của Trần Hoành, bèn nói. Cũng được đấy, đừng có dắt về nhà, muốn vui vẻ thì ra ngoài thuê phòng. Không, không có đâu, Trần Hoành nói, tuy Trần Hoành cũng có nhu cầu sinh lý, hơn nữa nhu cầu của huấn luyện viên thể hình còn cao hơn người bình thường, nhưng đa phần, hắn đều tự mình giải quyết. Cậu có thể chấp nhận tình một đêm với người lạ được không? Trần Hoành hỏi Trương Vũ Văn, chắc là không, Trương Vũ Văn chừa đường lui, không muốn bóc mẽ Trần Hoành. Thế người quen thì sao? Trần Hoành lại hỏi, vậy chẳng phải càng kỳ quặc sao? Trương Vũ Văn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan điểm của tôi là, một khi đã lên giường thì sẽ xác định mối quan hệ nào đó, nhưng thật ra anh không cần để ý đến suy nghĩ của tôi đâu. Trần Hoành, tôi không để ý đến suy nghĩ của cậu đâu, thật đấy. Trương Vũ Văn, người dị tính cũng có người thích tình một đêm. Tình một đêm chỉ là một sở thích, những người không tình một đêm cũng không có gì cao thượng hơn. Trần Hoành, tôi biết, mùa xuân đến rồi. Trương Vũ Văn biết đám bạn cùng phòng của mình đều hơi nóng trong người. Đương nhiên là, bản thân anh cũng có ham muốn. Trần Hoành nói xong liền đi ngủ, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm. Sáng sớm hôm sau, Thường Cẩm Tinh dậy sớm hơn, Trần Hoành đã hẹn với gã, lại chở gã đến điểm tập trung. Bánh mì của tôi đâu? Thường Cẩm Tinh kêu gào thảm thiết. Trần Hoành, tôi ăn rồi, lát nữa mua cho cậu cái khác, là người ta tặng tôi đấy. Thường Cẩm Tinh nói, ồ, Trần Hoành đã học được từ Trương Vũ Văn cái kiểu. Ồ, một tiếng, sâu xa, hơn vạn lời nói, cả đám người ở số 7 đường Giang Loan này đều. Học hư, hết rồi, cách Trương.